siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1942, đấu Phật tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mang lên Hải Nhi cùng một chỗ chạy, đến không phải có cái gì lòng thương hương tiếc ngọc mà là muốn lưu một người chứng, nói không chừng về sau sẽ hữu dụng. Hàn Sâm sử dụng tuyệt nha thỏ dày toàn lực lao vùn vụt, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, đuổi theo phía sau thất linh Phật tử lại có thể đuổi theo tuyệt nha thỏ dày tốc độ, ngay tại tiếp cận cùng hắn ở giữa khoảng cách, mặc dù tới gần tốc độ không nhanh thế nhưng là nơi này ngoại trừ vùng cát bên ngoài cái gì cũng không có, căn bản tìm không thấy chỗ núp, sớm muộn hay là sẽ bị thất linh Phật tử đuổi kịp. Hắn thật chỉ là một cái hầu tước sao? Hàn Sâm quay đầu nhìn thoáng qua, gặp thất linh Phật tử đã cách bọn hắn không đến ngàn mét khoảng cách. Hải Nhi kinh hãi nói, thất linh Phật tử hẳn là hầu tước không thể nghi ngờ, bất quá hắn dù sao cũng là Phật tộc vạn cổ khó gặp thiên tài, lại được Phật tộc Nhiên Đăng Thủy Tổ tự mình dạy bảo, xa không phải hầu tước có thể so sánh, chỉ sợ công tước cũng khó có thể cùng hắn địch nổi. Người chạy mau a, hắn cũng nhanh muốn đuổi tới. Hàn Sâm lại làm sao không muốn chạy, có thể hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái tử tước, có thể bảo trì tốc độ như vậy, chủ yếu vẫn là dựa vào dưới chân tuyệt nha thỏ dày, không có cách nào lại đề thăng tốc độ. Thất linh Phật tử, ngươi theo đuổi ta làm cái gì? Hàn Sâm một bên toàn lực lao vụt, một bên cao giọng nói. Thất linh Phật tử nhàn nhạt huyên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, sau đó hắn liền cũng không nói gì, chỉ là ở phía sau truy đuổi Hàn Sâm, khoảng cách Hàn Sâm càng ngày càng gần. Hải Nhi buồn bực nói. Xem ra hắn là quyết tâm muốn giết ngươi, lần này thật sự là lỗ lớn vốn, đừng nói đến Bỉ Ngạn, nói không chừng đầu này mạng nhỏ đều muốn bồi lên. Hàn Sâm đột nhiên xuất thủ một chưởng vỗ trên người Hải Nhi, một cỗ lực lượng truyền vào Hải Nhi bên trong thân thể, lập tức cầm giữ thân thể của nàng, để nàng ngay cả lời cũng nói không ra ngoài. Ngươi đừng động đừng nói chuyện, ta có biện pháp hất ra hắn. Hàn Sâm thấp giọng nói với Hải Nhi một câu, sau đó liền xoay người phóng qua một tòa không cao lắm cồn cát. Chỉ là lần này Hàn Sâm không có từ cồn cát bên trên trực tiếp nhảy ra ngoài, ngược lại rơi xuống, mượn cồn cát chặn thất linh Phật tử tầm mắt. Mượn thất linh Phật tử không nhìn thấy hắn một sát na, Hàn Sâm vỗ vỗ trên bờ vai Tiểu Thấu Minh, lập tức một cỗ kỳ dị sắc thái lực lượng truyền đến Hàn Sâm trên người bọn họ, trong nháy mắt làm bọn hắn thân ảnh cùng sa mạc hòa làm một thể, mắt thường căn bản khó mà nhìn thấy bọn hắn chỗ. Ngàn mét khoảng cách thất linh Phật tử thoáng qua liền đạt tới cồn cát về sau, đứng tại cồn cát phía trên ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Hàn cư sĩ, ta biết ngươi ở chỗ này, đi ra đánh với ta một trận đi, Đao Phong nữ hoàng đệ tử, cho dù chết cũng hẳn là chết có tôn nghiêm. Thất linh Phật tử lạnh nhạt nói, thế nhưng lại không có người đáp lại thanh âm của hắn, thất linh Phật tử thần sắc bất động, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trước mặt sa mạc, răng môi có chút động đậy, hình như có một cỗ ba động kỳ dị từ hắn trong thanh âm truyền bá mà ra. Bốn phía lập tức hiện lên từng đạo tiểu tiểu gió lốc, những cái kia gió lốc cuốn lên cát bụi, lập tức bao phủ bốn phía ngàn mét phạm vi, cát bụi giống như sương mù rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất linh Phật tử hiển nhiên cho rằng Hàn Sâm còn tại ngàn mét phạm vi bên trong, muốn lợi dụng rơi xuống cát bụi nhô ra Hàn Sâm vị trí. Thế nhưng là cái kia rất nhiều cát bụi rơi xuống sau, cũng không có nhìn ra cái gì dị dạng, bốn phía ý nguyên hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có thấy cùng loại Hàn Sâm thân ảnh của bọn hắn. Chẳng lẽ hắn tinh thông thuật độn thổ? Thất linh Phật tử tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt xung quanh đánh giá một lát, sau đó hướng về một cái phương hướng mà đi, không bao lâu liền đã biến mất ở phương xa trong sa mạc. Bên trên bầu trời, Hải Nhi nhìn thấy thất linh Phật tử đã đi xa, muốn để Hàn Sâm giải khai trên người nàng giam cầm, thế nhưng lại không có cách nào mở miệng nói chuyện, thân thể cũng không động được, không khỏi trong lòng thầm mắng. Hỗn đản, còn không mau thả ta ra, cố ý ăn cô nãi nãi đậu hũ đúng hay không? Nàng cũng chỉ có thể trong lòng mắng một mắng, một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Hàn Sâm bay ở không trung, cũng không có rơi xuống đi, cũng không có muốn cho Hải Nhi giải khai giam cầm, ý tứ y nguyên chậm rãi hướng lên lên không, tốc độ phi thường chậm, cơ hồ không cảm ứng được khí lưu phun trào. Đồ hèn nhát, thất linh Phật tử đã sớm đi xa, ngươi cẩn thận như vậy có ích lợi gì? Còn không mau bà ta buông ra, Hải Nhi trong lòng lại mắng một câu. Hàn Sâm trên trán đều là mồ hôi, dù sao hắn mới chỉ là tử tước cấp, duy trì dạng này chậm rãi phi hành, xa so với nhanh chóng phi hành càng thêm tiêu hao thể lực. Huống chi hắn còn kẹp lấy một cái Hải Nhi, trong thân thể lực lượng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, bay mười mấy phút cũng chỉ là bay ra ngoài không đến ngàn mét mà thôi. Hải Nhi nhưng buồn bực gần như sắp muốn điên, cũng chính là nàng không thể không động đậy có thể nói chuyện, nếu không đã sớm đem Hàn Sâm mắng cho máu xối đầu. Đúng vào lúc này, Hải Nhi đột nhiên nhìn thấy nguyên bản thất linh Phật tử chỗ đứng lập trên đồi cát lại nhưng không biết lúc nào lại xuất hiện một thân ảnh, đúng là cái kia thất linh Phật tử. một thân bạch bào thất linh Phật tử đứng yên tại trên đồi cát phảng phất chưa từng có động đậy qua. Hải Nhi trong lòng lập tức giật mình, kỳ quái, ta rõ ràng nhìn thấy hắn đã đi xa, làm sao lại chính ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn hội tuấn di sao? Hải Nhi đang kinh nghi thời điểm, lại nhìn thấy thất linh Phật tử hai mắt buông xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau chỉ thấy trên người hắn có một đạo quang ảnh đi ra, nhìn vô cùng quỷ dị, hình như có một cái thất linh Phật tử từ trên người hắn đi ra, hướng về phương xa gấp rút chạy tới. Không bao lâu, liền có 7 cái thất linh Phật tử từ hắn trên người đi ra, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau chạy như bay, mà thất linh Phật tử bản thể y nguyên đứng tại trên đồi cát chờ trong chốc lát mới hướng về phương Tây mà đi. Phật niệm phân thân, thật là lợi hại thất linh Phật tử. Hải Nhi lập tức hiểu được vừa rồi nàng nhìn thấy đi xa thất linh Phật tử, bất quá chỉ là một cái Phật niệm phân thân mà thôi. Thế nhưng là loại này Phật niệm phân thân, bình thường chỉ là vương cấp Phật tộc mới có thể luyện thành, thất linh Phật tử chỉ là một cái hầu thức vậy mà cũng có thể sử dụng, hơn nữa còn có thể phân 7 cái phân thân đi lục soát tung tích của bọn hắn, bản lãnh này thực sự có chút dọa người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Nhi trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt vừa rồi Hàn Sâm không có giải khai nàng giam cầm, nếu không nàng chỉ cần phát ra một điểm thanh âm, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị thất linh Phật tử biết được vị trí. Gia hỏa này còn giống như có chút bản sự, hắn một cái từ tước lại có tốc độ như vậy, không biết là cái gì dị bảo, lại có hiệu quả như vậy. Hải Nhi trong lòng âm thầm suy đoán, Hàn Sâm chậm rãi rơi trên mặt đất, thân hình cũng hiện ra, đồng thời giải khai Hải Nhi trên người giam cầm. Hải Nhi lúc này ngược lại có chút bóng rắn trong chén, cẩn thận từng ly từng tí xung quanh đánh giá nói ra. Thất linh Phật tử đi thật sao? Đi, bất quá tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hàn Sâm ngồi trên mặt cát nghỉ ngơi. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh một chút a, Hải Nhi kêu lên. Hàn Sâm ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, bình tĩnh nói ra. Hắn những cái kia phân thân cùng bản tôn phân biệt đi 8 cái phương hướng khác nhau, vô luận chúng ta hướng bên kia đi, đều chạy không khỏi tay mắt của hắn. Vậy làm sao bây giờ? Hải Nhi thực lực còn chưa đủ lấy ứng đối thất linh Phật tử như thế tồn tại, lúc này đã không có chủ ý, không tự chủ coi Hàn Sâm là thành chủ tâm cốt. Data Error Boss đã ủng hộ NP. Happy New, cách chương.